Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1589, kích bại Thiên Ưng Quân. Dương Phong thống soái lấy 10.000 liệt hổ quân tại Thiên Ưng Quân tiền quân bên trong một hồi chém. Giết, tại Thiên Ưng Quân mấy cái viện quân chạy tới trước đó. Trực tiếp rút đi, lưu lại đầy đất thi hài. Thiên Ưng Vương Trung Quân đại doanh chủ vị bên trên, ngồi một tên toàn thân trên dưới tản ra một cỗ oai hùng bá tức giận nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là thiên hạ đệ nhất phản vương Thiên Ưng Vương. Thiên Ưng Vương là một cái 10 phần truyền kỳ nhân vật. Hắn lúc đầu vẻn vẹn chỉ là U Châu một tên tư thục lão sư. Thừa dịp U Châu đại loạn thời điểm, dẫn dắt thôn dân công hãm mấy cái phỉ trại, tiếp đó thu hẹp mấy đường tiểu phản quân, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành là thiên hạ đệ nhất phản vương, ủng binh mấy chục vạn. Một tên thám tử quỳ gối đại doanh bên trong báo cáo: "Đại vương, Dương Phong hôn thống đại quân, phá tiền quân đại doanh, Hắc Ưng Vương đại tướng quân bị Dương Phong giết chết." Dáng người khôi ngô, một khuôn mặt lệ khí chọc Ưng Vương con mắt một meo. Lạnh giọng nói: "Hắc Ưng Vương là chết như thế nào?" Đại doanh bên trong, phản quân chư đem cũng đều ánh mắt ngưng lại, chớp động lên vẻ tò mò. Hắc Ưng Vương là 18 lộ phản vương bên trong chiến lược mạnh nhất mấy bản tôn lớn đem một. Thực lực có thể cùng Tiêu Chí Cường, La Vân, Thương Lang những thứ này đỉnh tiêm lớn đem chống lại, bây giờ lại chết tại Dương Phong trong tay, tự nhiên để cho người ta hết sức tò mò. Tên kia thám tử nói: "Hắc Ưng Vương lực lượng không địch lại Dương Phong, bị Dương Phong một gậy đánh bay trong tay Lang Nha Bổng, một gậy gõ chết." Chọc Ưng Vương ngã hít một hơi lạnh khí đạo: "Ngoại trừ đại vương bên ngoài, lại còn có nhân lực lượng có thể đủ thắng quá Hắc Ưng Vương. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong, thật là danh bất hư truyền. Người này tuyệt đối là cường địch, không thể khinh thường." Ngoặc kép ngoặc kép, Thiên Ưng Vương đại doanh bên trong chư đem trong lòng cũng hơi run lên. Thiên Ưng Vương thản nhiên nói: "Trình Khôn, ngươi đi đi sứ Dương Quân. 3 ngày sau, tại trời phù hộ Bình Nguyên, ngã Thiên Ưng Quân cùng Dương Quân quyết nhất tử chiến." "Vâng, đại vương." Trình Khôn cung kính lên tiếng, tiếp đó mở miệng nói: "Đại vương, Dương Quân binh lực không bằng quân ta, hắn sẽ đáp ứng cùng chúng ta quyết chiến sao?" Thiên Ưng Vương cười nói: "Hắn sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn tâm nghi ngờ thiên hạ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Càn Châu Dương Quân đại doanh, Thiên Ưng Vương lại muốn cùng ta quân quyết chiến." Dương Phong nhìn phía dưới đứng Trình Khôn, như có điều suy nghĩ, phất phất tay, để cho người ta đem Trình Khôn mang xuống dưới. Diêu Phi Vũ nói: "Đại tướng quân, Thiên Ưng quân nhiều lính, quân ta binh thiếu, tốc chiến cũng bất lợi cho quân ta. Ta cho là ta quân hẳn là thủ vững không ra, vườn không nhà trống, đợi đến Thiên Ưng quân lương thực hết đằng sau lại xuất kích không muộn." La Vân nói: "Đại tướng quân, quân sư nói có lý. Thiên Ưng Vương được còn lại phản vương 40 vạn đại quân. Những cái kia đều là trải qua chiến trận lão tốt. Quân ta 15 vạn. Dù cho thắng, cũng là thắng thảm." Dương Phong khẽ lắc đầu nói: "Thiên Ưng Vương mong muốn tốc chiến tốc thắng. Quân ta cũng là như thế. Địch quân sư, ngươi hẳn phải biết, quân ta thuế ruộng còn có thể giúp đỡ bao lâu?" Diêu Phi Vũ nói: "1 tháng có thừa, nếu như nghĩ biện pháp tại xê dịch một chút, còn có thể miễn cưỡng trèo chống 2-3 tháng. 15 vạn đại quân người ăn mã nhai tiêu hao, thuế ruộng đều là đại lượng. Bình Châu mặc dù giàu có, thế nhưng là đã bị Đại Minh quốc triều đình vơ vét qua 1 lần. Dương Phong liên tục khai chiến, chiếm Vân Châu, Thanh Châu, Trúc Châu, Càn Châu, nếu như không phải thu được Phong Phú, đã sớm phá sản. Dương Phong thản nhiên nói, Đại Minh triều đình ở hậu phương nhìn chằm chằm, vực ngoại có Đại Kim Quốc, phương Tây có Đại Sở Quốc, nếu như chúng ta không còn cách nào tốc chiến tốc thắng, cái kia tam phương bất kỳ bên nào gia nhập chiến đấu, chúng ta đều lại so với hiện tại nguy hiểm gấp 10. Dương Phong mặc dù chiếm năm châu nơi tay, thế nhưng là kinh doanh thời gian quá ngắn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh về nguyên hình, vạn kiếp bất phục. Thương Lang, La Vân, Tiêu Chí Cường chư đem suy xét liên tục, cũng không thể không thừa nhận Dương Phong lời nói có đạo lý. Dương Phong nói, Thiên Ưng quân mặc dù binh lực cao to 40 vạn, nhưng cái kia là 18 lộ phản vương quân đội. Thiên Ưng vương còn chưa kịp hoàn toàn chỉnh biên, thật lớn quân liền vội vàng đến đây cùng ta quyết chiến, chỉ cần hơi gặp ngăn trở, 40 vạn đại quân liền trong hội bộ sinh loạn, tự động bị bại. Chư đem khẽ vuốt cằm, Thương Lang, La Vân hai tôn lớn đem đều là chủ động nương nhờ vào Dương Phong, cũng không hài lòng, mà Thiên Ưng vương giết 3 đường phản vương, bức hàng 12 đường phản vương, chiếm đoạt bọn họ bố trí. Tại cái kia 40 vạn đại quân bên trong không biết có bao nhiêu người đối với Thiên Ưng vương hận thấu xương, nếu như Thiên Ưng vương hoàn thành chỉnh biên, đem 40 vạn đại quân hoàn toàn chiếm đoạt, hóa thành lực lượng của mình, thực lực của hắn tự nhiên bạo tăng, hình thành một cái vô cùng kinh khủng đại quân. Mà bây giờ chính là Thiên Ưng vương rất là hư nhược thời điểm. 3 ngày sau, trời phù hộ bình nguyên, Dương Phong 15 vạn đại quân cùng Thiên Ưng vương 40 vạn đại quân bày ra trận hình, lẫn nhau đối lập. Ta là Thiên Ưng vương, Dương Phong đại tướng quân, có dám đến đây một lần? Thiên Ưng vương cưỡi một con ngựa trắng, cầm trong tay phương thiên họa kích, vượt qua đám người ra, cất giọng nói, Thiên Ưng vương là trong thế giới này cấp cao nhất cường giả một trong. Âm thanh một chút tại toàn bộ bên trong vùng bình nguyên chấn động, tất cả mọi người nghe hết sức rõ ràng. Thiên Ưng vương, ngươi muốn nói cái gì? Dương Phong cầm trong tay một cái cực lớn lang nha bổng, cưỡi một thớt mồ hôi và máu long mã, vượt qua đám người ra, đi tới khoảng cách Thiên Ưng vương một tiễn chi địa, mở miệng nói. Thiên Ưng vương cười to nói, Dương Phong, một trận chiến này, nếu như hai chúng ta quân đại chiến, vô luận phương nào chiến thắng, đều là thắng thảm, người thắng cũng làm mất đi tranh đấu thiên hạ hy vọng, không bằng hai người chúng ta ở đây quyết nhất tử chiến, người còn lại không phải can thiệp, người thắng thông cật, đạt được hết thảy, ngươi xem coi thế nào? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, chính hợp ý ta, đã như vậy, Dương Phong, ngươi liền đi chết đi. Thiên Ưng vương trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động dưới thân bạch mã, nhân mã hợp nhất, từ yên tĩnh đến động, nhanh như thiểm điện, một kích mang theo bá đạo vô cùng khí tức, hướng về Dương Phong đâm tới. Phải chết người là ngươi. Dương Phong cười lạnh, một chút thôi động 35 nặng long hổ đoán thể quyết, như cùng một đầu vô cùng kinh khủng hình người hung thú, trong tay lang nha bổng xé rách không khí, nhanh như thiểm điện giống như đánh vào Thiên Ưng vương phương thiên họa kích bên trên. Ầm ầm, một hồi vô cùng kinh khủng âm thanh một chút nổ bể ra đến. Bạch mã, mồ hôi và máu long mã hai đại tuấn mã đều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, tản mát đại địa. Thiên Ưng vương thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt hơi hơi trắng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Đại vương lực lượng vậy mà so không bằng Dương Phong. Dương Phong như thế nào sẽ mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Đại vương lực lượng hơn xa Hắc Ưng vương, làm sao có thể một chiêu liền bị Dương Phong đánh bại? Ngoặc kép, ngoặc kép. Thiên Ưng quân các chiến sĩ gặp một màn này, Người người khóe mắt, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Thiên Ưng Vương cũng như Dương Phong đồng dạng dũng lực hơn người. Chiến lực siêu phàm, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi 2 năm trong lúc đó trở thành đệ nhất phản vương, ủng binh mấy chục vạn. Hiện tại cái kia Thiên Ưng Vương lại bị Dương Phong một chiêu trọng thương. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia Thiên Ưng quân các chiến sĩ cũng cảm thấy trong lòng có cái gì tại đổ sụp đồng dạng. Thương Lang trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hưng phấn nói, không hổ là đại tướng quân, quả nhiên thực lực thâm bất khả trắc. La Vân cũng tán thán nói, Thiên Ưng Vương kẻ này thiên phú dị bẩm, võ nghệ cao cường, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đại tướng quân lại có thể bại hắn, thật là không tầm thường. Tiêu Chí Cường trong mắt cũng lướt qua một đạo vẻ phức tạp nói, Dương Phong tiến bộ thật nhanh, hắn hồi đó cùng thực lực của ta chỉ ở san san với nhau, bây giờ lại đã thực lực xa xa áp đảo ta bên trên, thật là không tầm thường, không hổ là thiên mệnh chi tử. Dương Phong một gậy trọng thương Thiên Ưng Vương, trong mắt hàn mang lóe lên, giống như một cuồng bạo vô cùng hình người hung thú, hung hăng một gậy hướng về Thiên Ưng Vương đánh tới, trực tiếp đem Thiên Ưng Vương đập thành thịt muối. Thiên Ưng Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Dương Phong lớn tiếng gào lên, âm thanh tại chiến trường trên vang vọng, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong đại quân đều nhịp, âm thanh chấn động hư không. Chọc Ưng Vương Việt chúng mà ra cất giọng nói, ta Chọc Ưng nguyện vọng hàng, còn xin đại tướng quân thu lưu. Ta nguyện vọng hàng, mời đại tướng quân thu lưu. Ngoặc kép ngoặc kép, Chọc Ưng Vương một đầu hàng, giống như đẩy lên quân bài domino đồng dạng. 40 vạn Thiên Ưng quân lập tức sụp đổ, người đầu hàng vô số. 40 vạn Thiên Ưng quân đại bộ phận sụp đổ, chỉ vẻn vẹn có 4 vạn đại quân không muốn thần phục Dương Phong. Bốn phía chạy tứ tán, Tiêu Chí Cường, Thương Lang, La Vân ba tôn lớn đem thống lĩnh 3 vạn thiết kỵ thừa cơ truy kích chém giết vô số. Dương Phong thừa cơ thống lĩnh đại quân phản công Dương Châu. Thế như trẻ tre, rất nhiều huyện thành nghe xong nghe Dương Phong đại quân đến, lập tức trực tiếp đầu hàng. Không đến 7 ngày, toàn bộ Dương Châu trực tiếp đổi chủ, rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Châu đổi chủ đằng sau, Dương Phong hôn thống đại quân công chữ Châu. Phản quân tinh nhuệ tại Trúc Châu trong trận chiến ấy đã đại bộ phận nương nhờ vào Dương Phong. Chữ Châu phản quân đối mặt Dương Phong tiến công cũng đều dễ dàng sụp đổ, nhao nhao đầu hàng, vô tâm giao chiến. Vẻn vẹn 4 ngày, chữ Châu cũng đồng dạng đã rơi vào Dương Phong trong tay. Chữ Châu sụp xuống, Linh Châu nhưng là bị trong bạn quân một thành viên lớn đem Tôn Ngọc Minh đoạt lấy, trực tiếp hiến tặng cho Dương Phong. U Châu phản quân một đường mong muốn nương nhờ vào Dương Phong, một đường thì là muốn nương nhờ vào Đại Kim Quốc, ngày đêm tranh cãi không say. Phản quân lớn đem Trình Lượng đột nhiên xuất thủ, chém giết tất cả mong muốn nương nhờ vào Đại Kim Quốc phản quân buông xuống, đem U Châu hiến tặng cho Dương Phong. Đại Minh Quốc 16 châu, Cửu Châu rơi vào Dương Phong trong tay, để hắn nhảy lên trở thành trong thiên hạ mạnh nhất bá chủ một trong. Liên đoạt mấy châu, có vô số sự vụ cần Dương Phong tự mình xử lý. Dù cho có Diêu Phi Vũ cùng với vô số mới nương nhờ vào quan văn giúp đỡ, hắn cũng không thể không lưu lại Dương Châu xử lý các loại sự vật. Tạm thời đình chỉ khuếch trương bước chân, phái ra sứ giả, khuyên hàng Thanh Tuyết Vương, Cát Bay Vương. Đại Minh Quốc sở dĩ phản loạn liên tiếp, trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là lại trị bại hoại, quan lại mục nát. Dương Phong khuếch trương quá nhanh, bất đắc dĩ lưu nhiệm rất nhiều Đại Minh Quốc nguyên bản quan lại, lúc này đồng dạng mơ hồ có lại trị bại hoại dấu hiệu. Dương Phong cái này mới không thể không ngừng khuếch trương bước chân. Xử lý nội chính, chỉnh đốn lại trị, Dương Châu phủ đại tướng quân trong thư phòng. Tiểu Thanh tiến vào thư phòng nói, đại tướng quân, Kim Dương cung đạo nhân cầu kiến. Kim Dương cung, rốt cuộc đã đến. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, dẫn hắn đi phòng tiếp khách. Tiểu Thanh nói, vâng. http://www.sup.com.hxt9031621194833 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.